Thuật sư sổ tay, chương 55, ta thế mà còn không có bị tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Góc truyện audio.com, nghe đến Nagu lời nói, nó tử hình phạm nhân cũng ào ào tỉnh ngộ lại. Đúng a, làm gì đi lên phía trước, sau này nhảy trở về xem biển bình đài đồng dạng có thể còn sống sót a, bất quá là 10 bước cự ly. Đối với bọn hắn những này tử hình phạm nhân mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là không cần thuật sư lực lượng bọn hắn cũng có biện pháp vượt tới. Song khi bọn hắn quay đầu, trông thấy Ashley, kẻ hành hình, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa biến lớn. Lập tức tỉnh ngộ lại, thầm mắng một tiếng Nagu vô sỉ, thuận tiện đối Ashley tình cảnh cười trên nỗi đau của người khác. Cắm đầu tiếp tục leo lên cương tuyến. Sau này là một cái bẫy dập. Nagu lời nói là phát động bẫy dập kíp nổ. Ashley vừa quay đầu lại liền biết mình xông nổi. Bởi vì làm Nagu nói ra lời nói này về sau, nó đã nhìn thấy mình đến số phiếu lấy chỉ số cấp bậc tốc độ tăng trưởng. Người xem gấp, bọn hắn gấp, bởi vì Nagu nói chuyện là đúng. Chỉ cần Ashley sau này nhảy, liền có thể phá hư huyết nguyệt thẩm phán bố trí tỉ mỉ. Cái gì cương tuyến tôi luyện địch tội thiêu đốt đều không có quan hệ gì với Ashley. Thế mà nó tốt đẹp thể nghiệm, đối với người xem mà nói liền là một loại khiêu khích, làm một cái tử hình phạm nhân. Không tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong hối tội nhận lầm, ngược lại làm tầm trọng thêm nỗ lực phá hư quy tắc. Cái này giống như là không làm ra vẻ nghiệp học sinh chẳng những không nhận sai, bị lão sư quở trách, ngươi tại sao tới đến trường? Lúc, nó bừng tỉnh đại ngộ trực tiếp chạy ra trường học đi chơi. Loại này tâm trí chưa thành thục phạm sai lầm người, làm xã hội người giám sát khán giả, tự nhiên sẽ cho nó hối cải để làm người mới cơ hội, kiếp sau nhớ kỹ không cần dạng này ở huyết nguyệt thẩm phán bỏ phiếu quy tắc bên trong. Trừ đến phiếu nhiều người nhất sẽ xử tử hình, làm người nào đó thu hoạch được 50 mệnh giá, liền sẽ kết thúc bỏ phiếu phân đoạn trực tiếp tiến nhanh đến chết hình. Tử hình phạm nhân nhóm giải trừ chỗ có hạn chế, mà đại giới liền là bọn hắn sinh mệnh không hề bị bọn hắn khống chế. Tại màn sáng một phía khác mấy trăm ngàn cai mần trợ thị dân, mỗi người đều nắm giữ lấy bọn hắn sinh mệnh quả cân. Một khi ai dám nghịch cỗ này trào lưu, người xem quả cân liền sẽ rơi xuống, hóa thành nặng nề thiên phạt, đập vụn bọn hắn phản kháng sống lưng. Cho nên Ashley một khi sau nhảy trở về, chờ đợi nó liền là nó tử hình phạm nhân xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng cảm tạ. Cùng từ 50, mệnh giá hình thành kinh khủng, kẻ hành hình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Ashley đến số phiếu một đường tăng vọt dẫn trước đám người, người xem đều cố chấp cho rằng cứu rỗi cơ hội trừ Ashley ra không còn có thể là ai khác. Cái kia Ashley khẳng định sau đó nhảy trở về, dù sao đều phải chết, lão tử mới không xứng các ngươi chơi đây. Ashley sở dĩ còn nguyện ý tuân thủ quy tắc trò chơi, liền là bởi vì hiện tại bỏ phiếu tình huống để lòng hắn sinh hy vọng. Ashley hít, đến phiếu 42.354 phiếu. Và Cus, đến phiếu 31.002 phiếu. Ashley nhìn một chút Vakus đằng sau, kẻ hành hình, giống nhau là lớn như vậy tráng dữ tợn, vẻn vẹn so chính hắn, kẻ hành hình, nhỏ hơn một chút, tựa hồ chú ý tới Ashley tầm mắt, Vakus liếc nhìn hắn một cái, lạnh hừ một tiếng, thế mà tại trên bình đài nhảy dựng lên, nhẹ nhàng rơi xuống cương tuyến trên, nện bước yêu nhã bộ pháp đi hướng nơi xa đại bình đài. Như thế huyễn khốc trang bức hình ảnh, trong nháy mắt lại để cho Vakus gia tăng hơn 2.000 tấm phiếu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Vakus, người cái này mày rậm mắt to, thế mà cũng như thế chọc người hận, đều nhanh theo kịp ta. Quả nhiên không phải cái gì tốt tinh linh. Ashley nói thầm một tiếng, nhìn về phía màn sáng bên trong Vakus. Màn sáng bỗng nhiên bắn ra tin tức. Quảng cáo. Phải chăng xem xét Vakers phạm tội trải qua? Ashley lựa chọn xem xét. Màn sáng liền bắn ra một cái cửa sổ nhỏ. Bên trong rõ ràng là Vakers ngôi thứ nhất thị giác. Đem hắn tại trong đại học trộm lấy kỹ thuật tư liệu. Đồng thời đánh giết một tên đồng liêu học giả toàn bộ quá trình truyền phát ra. Chỉ thấy đồng liêu học giả sụi lơ đến hành lang bên trên. Trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nước mắt nước mũi toàn đều đi ra. Nghiêng về một phía lui một bên cầu khẩn nói. Buông tha ta. Van cầu ngươi. Vakers. Không cần. A, theo một tiếng rú thảm. Đồng liêu bị Vakers đâm xuyên lồng ngực. Tự hồ là cảm thấy chỉ có thi hại người thị giác không đủ hăng hái. Video nửa đoạn sau, rõ ràng là đồng liêu học giả ngôi thứ nhất thụ hại thị giác. Đối mặt Vakers từng bước tới gần. Trong video rõ ràng biểu hiện ra đồng liêu học giả tuyệt vọng. Sợ hãi, cùng sinh mệnh trôi qua đau đớn. Đây là Vakers cùng nó mưu giết cái kia người một đoạn ký ức. Lần thứ nhất quan sát một đoạn ký ức, Ashley liền bị hạng kỹ thuật này chỗ rung động thật sâu. Đã rung động tại thuật sư hệ thống cường đại quỷ quyệt. Cũng chấn kinh với hắn tử hình phạm nhân lại dám phạm pháp, cái này cùng bên đường đại tiểu tiện khác nhau ở chỗ nào. Tất cả phạm tội đều không chỗ che thân. Bất luận cái gì cùng người khác liên hệ phạm tội, đều đại biểu ngươi đã bại lộ ở trong mắt thú tội thính. Dù là ngươi hủy thi diệt tích đều không được, thú tội thính sẽ đem người chết ký ức điều ra đến. Khó trách tử hình phạm nhân nhóm từng cái đều là người mang tuyệt kỹ. Dù sao không có có chút tài năng, làm sao có thể đuổi tại thú tội thính bắt trước đó liền phạm phải đủ để phán tử hình tội lớn. Hơi yếu một chút người phạm tội, khả năng đang trộm ách lừa gạt phát dục giai đoạn liền bị thú tội thính bắt lấy đưa đi giáo dục lao động hối cải để làm người mới. Sau khi xem xong, màn sáng bên trong thế mà bắn ra một cái hỏi thăm. Phải chăng đem cứu rỗi phiếu đầu cho Vakers? Người mỗi một chương cứu rỗi phiếu đều là đối chính nghĩa ủng hộ. Ashley khẽ giật mình, trong lòng vô số thực vật thân thảo sinh ra. Bọn hắn bọn này tử hình phạm nhân thế mà cũng có bỏ phiếu tư cách. Bọn hắn còn không có bị tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời sao? Đây quả thực là làm nhục bọn hắn. Khó nói ngục giam cảm giác đến bọn hắn bọn này tử hình phạm nhân sẽ vì gia tăng mình một chút xíu sinh tồn tỷ lệ. Liền sẽ bỏ phiếu cho hắn người ứng cử sao? Ashley một bên tức giận ngục giam đối với mình khinh thị. Một bên bỏ phiếu cho Vakers. Bất quá, mặc dù Vakers mưu sát ký ức là tương đương tàn nhẫn, nhưng cũng không đến mức vì hắn thắng được nhiều như vậy phiếu A, hít chỗ nào so ra kém nó. Ashley nhìn mình ảnh chân dung, mặc dù cũng bắn ra nhỏ video, nhưng bên trong cũng không phải là nó ký ức, mà là huyết cuồng thợ săn nhóm chấp pháp ký ức, quỷ dị hạ đại sảnh. Dùng huyết dịch rót đầy không biết phù văn, tế đàn trên hài cốt, vặn vẹo chồng chất thi thể. Ashley nhìn hai mắt cũng nhanh tiến, chính hắn nhìn đều cảm thấy chịu không được, thậm chí cảm giác lương tâm có chút đau. Cam, là thật đau, linh hồn cùng địch tội chi diễm lên phản ứng. Ashley mặc niệm ba lần, ta là Ashley không phải hít, lương tâm phòng cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Cái này việc nhỏ xen giữa cũng để cho Ashley cảm nhận được địch tội chi diễm uy năng. Nó chỉ là bởi vì xuyên qua đến cỗ thân thể này. Hơi chút thay vào một cái hít, liền bị địch tội chi diễm thiêu đến tê cả da đầu. Những cái kia thật phạm phải tội ác tử hình phạm nhân. Thừa nhận đau đớn tối thiểu là nó nghìn lần vạn lần đi. Nghĩ như vậy, vẫn rất thoải mái. Đơn thuần thiện ác quan để Ashley đối loại này trừng phạt vỗ tay bảo hay. Nếu như mình không phải tại trực tiếp hiện trường, mà là tại một cái ấm áp tiểu gia bên trong quan sát cái này ngăn tiết mục. Vậy thì càng tốt, Ashley lại nhìn xem người khác phạm tội trải qua. Bởi vì là thời gian nguyên nhân, Nó chỉ nhìn văn tự giới thiệu. Harvey quả nhiên có làm nhục thi thể tội ác a, mặc dù Ashley rất ngạc nhiên cái này. Thi thể, là lạnh là nóng là nam hay là nữ. Nhưng loại này đánh vào thị giác đối với hắn mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Nó không dám ấn mở video. Ấn, đây là liên hoàn giết người. Cái kia là ăn người. Đây là sát thủ. Cái kia là bạo lực nhóm người thủ lĩnh. Ashley cấp tốc xem một lần. Phát hiện hít tội ác đúng là trong mọi người tàn bạo nhất. Coi như không có mấy ngày nay báo cáo tin tức mỗi ngày. Ashley đoán chừng mình cũng sẽ bị khán giả tuệ nhãn biết anh hùng. Ngoài ý muốn là, Vakers tội ác, lại là 8 người bên trong nhẹ nhất. Đến số phiếu ngược lại gần với Ashley. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đã không có thời gian để nó suy nghĩ. Người khác đều nhanh muốn đến đại bình đài. Ashley cũng nhất định phải hành động. Luôn không khả năng liền nó một cái lưu chờ chết ở đây. Nhưng là, nó làm sao vượt qua đây? Không thể rơi biển, trong biển đều là chỉ gian xa. Nếu như rơi vào, cả ngón tay giáp đều chưa hẳn có thể may mắn còn sống sót. Không thể lên trời, hiện tại là gió lốc gì thuật linh khí động party. Tất cả phi hành sự vật đều sẽ bị sét đánh. Nhưng Ashley lúc đầu cũng không có bơi lội hoặc là phi hành thuật linh. Hai cái này hạn chế đối với hắn ý nghĩa không lớn. Ashley nhìn hướng phía dưới cương tuyến. Nó ngồi xổm xuống sờ sờ cương tuyến. Phi thường mảnh lại cứng cỏi. Ashley sờ một chút, thủ trưởng liền bị cắt ra một đạo vết máu. Nếu như nó bắt lấy căn này cương tuyến, kết quả không hề nghi ngờ là ngón tay bị cắt đi cho chỉ gian xa nhóm làm khai vị thức nhắm. Người bình thường là đi bất quá đi, nhất định phải sử dụng thuật linh. Nhưng Ashley hiện tại nắm giữ thuật linh chỉ có một cái A, không qua chuyện cho tới bây giờ. Ashley cái gì đều được thử một chút. Thế thân thuật linh, một cái cùng Ashley giống như đúc thế thân ra hiện tại hắn bên cạnh. Khiến vốn cũng không rộng rãi nhỏ bình đài đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ashley đều sắp bị thế thân dồn xuống đi. Mặc dù triệu hồi ra thế thân, nhưng Ashley cũng không biết bước kế tiếp kế hoạch. Nó nhìn xem thế thân, nhìn xem cương tuyến, nu nu miệng, ra hiệu thế thân đi qua. Quảng cáo, thế thân tự nhiên không có có dị nghị. Trực tiếp hai chân dẫm tại cương tuyến trên. Sau đó cương tuyến dễ như trở bàn tay liền xé rách nó dày vải. Ba một tiếng thế thân hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Cho dù là bị một điểm thương tổn, thế thân đều sẽ trong nháy mắt phá diệt biến mất. Không qua Ashley lại là nhãn tình sáng lên. Mặc dù thế thân bị cương tuyến cắt vỡ, nhưng thế thân quả thật có thể đi qua. Mà lại nó sẽ không e ngại. Thân thủ ổn định, tựa như người máy đồng dạng sẽ không phạm sai. Ashley nhìn xem mình giày. Đây là ngục giam cho phạm nhân thống nhất cấp cho giày vải. Đông ấm hè mát, thể cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng cũng không có đủ đi cương tuyến khối lượng. Ashley nhìn chung quanh một chút. Quay đầu nhìn hướng phía sau giám thị người Nagu. Nagu dương dương lông mày. Muốn đi qua sao? Ashley không để ý đến lại bắt đầu cấp tốc biến lớn. Kẻ hành hình. Mà là nhìn về phía Nagu cặp kia đi bộ sẽ phát ra khanh khanh âm thanh thép ngọn nguồn trường ngoa. Giám thị người, ngươi giày rất đẹp trai a. Là nhãn hiệu gì? Nâng lên cái này, Nagu liền đến tinh thần. Ngươi rất tinh mắt, đây là minh đèn bài ám dạ quân vương hệ liệt hạn định khoản. Ta dự định 3 tháng mới mua được. Ashley con mắt tràn đầy sùng bái. Quả nhiên là minh đèn bài ám dạ quân chủ hệ liệt hạn định khoản. Đây là ta cả đời duy nhất muốn mua giày. Là ám dạ quân vương. Ám dạ quân chủ là một cái khác hệ liệt. Cái này không trọng yếu. Ashley vung tay lên. Trọng yếu là, ta hy vọng tại cứu rỗi trước đó có thể mặc một mặc cái này đôi giày. Đây là ta một đời một thế duy nhất thỉnh cầu. Giám thị người các hạ. Người có thể. để cho ta mặc một cái này đôi giày sao? Nagu sắc mặt cứng đờ. Cái này không tốt lắm đâu. Ta đã xuyên qua. Yên tâm đi giám thị người. Ta không ngại. Ashley vỗ vỗ lồng ngực. Đã giám thị người, ngươi đem này đôi giày đưa cho ta. Ta làm sao lại chú ý những này việc nhỏ không đáng kể đây. Nagu bị nó lời nói này tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Ta chú ý a, mà lại ta cũng không nói qua muốn tặng cho ngươi a, còn đưa giày. Ta đưa ngươi một cước đạp ngươi xuống dưới còn tạm được. Đáng chết cặn bã, lại dám chiếm tiện nghi chiếm được trên đầu ta. Ashley hít, ngươi đây là khiêu khích giám thị người tôn nghiêm. Khiêu khích toái hồ ngục giam ranh giới cuối cùng. Nagu lạnh hừ một tiếng. Lớn tiếng nói. Tốt, mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.